Đây là Susan Powell, một cô gái trẻ với trái tim đầy hy vọng, nghĩ rằng mình đã tìm được người chồng hoàn hảo. Nhưng ẩn sau nụ cười ấy lại là một gia đình với những góc khuất kinh hoàng, đặc biệt là người cha chồng với những hành vi bệnh hoạn không thể tưởng tượng nổi. Từ ánh mắt rình rập đến những bí mật đáng sợ, mọi thứ dẫn đến một vụ mất tích bí ẩn vào năm 2009, khiến cả thế giới bàng hoàng. Susan đã đi đâu trong đêm định mệnh ấy? Liệu sự thật có được hé lộ? Bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã những bí ẩn của vụ án ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vào năm 25 tuổi, Susan Mary Powell quyết định kết hôn với bạn trai Joshua Powell sau hơn một năm yêu nhau. Chẳng ai nghĩ đó là quyết định sai lầm, bởi vì Susan Joshua là một người như bước ra từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Anh ta đẹp trai, lịch thiệp, nói chuyện thì dí dỏm và cũng có niềm tin lý tưởng với cô. Dẫu biết bạn trai lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, mẹ bỏ nhà theo người đàn ông khác khi Joshua mới chỉ vào trung học. Cha anh ta là ông Stephen Powell. Kể từ đó, một mình gồng gánh nuôi dạy ba người con trai cùng với hai cô con gái khôn lớn. Người cha ấy với nỗ lực phi thường đã cho tất cả các con cơ hội được học đại học. Trong mắt mọi người, ông Stephen chẳng khác nào người cha trăm năm. Thế nhưng cuộc sống đôi khi không phải lúc nào cũng màu hồng như trong chuyện cổ tích. Với những cặp đôi trẻ vừa tốt nghiệp đại học đã vội kết hôn, tình yêu không đủ để nuôi sống cuộc đời. Việc tìm kiếm một công việc ổn định mới là vấn đề sống còn. Joshua với tấm bằng cử nhân ngành quản trị kinh doanh, một tấm bằng không mấy hấp dẫn trong mắt các công ty khi đi kèm với đó là sự non nớt và thiếu kinh nghiệm. Ai lại dám thuê một sinh viên mới ra trường, chưa từng va chạm thực tế để về quản lý doanh nghiệp chứ? Chưa kể chàng trai này lại luôn tự cho mình là tài giỏi, khinh thường những công việc không liên quan đến quản lý hay có vẻ không xứng tầm. Suốt nửa năm sau khi tốt nghiệp, anh ta gần như không có lấy một buổi phỏng vấn tử tế nào. Còn Susan sau khi học ngành làm đẹp, một công việc ổn định tuy không thể mang lại thu nhập cao. Cứ thế hai vợ chồng sống lay lắt vào những khoản tiết kiệm ít ỏi đến mức tiền thuê nhà và hóa đơn tiền điện nước cũng trở thành gánh nặng. Người ta thường nói có tình thì uống nước cũng thấy no. Nhưng thực tế, khi nghèo khó thì mọi chuyện đều trở thành bi kịch. Susan nghĩ đến việc nhờ cậy gia đình mình, nhưng ngay lập tức Joshua bộc lộ tính cách kiểm soát đáng sợ. Có lẽ vì lòng tự trọng bị tổn thương, anh ta không chỉ cấm vợ về nhà mượn tiền mà còn ép cô cắt đứt liên lạc với cha mẹ ruột. Đúng lúc ấy thì cha của Joshua, ông Stephen, xuất hiện như một vị cứu tinh. Ông ta đề nghị cặp đôi chuyển đến bang Washington để có cơ hội làm việc mới. Nếu chưa tìm được chỗ ở, họ có thể tạm thời ở chỗ ông. Joshua nghe vậy như được tiếp thêm động lực, lập tức giục Susan thu dọn đồ đạc để theo cha mình về thành phố lớn, bắt đầu một hành trình mới. Dù trong lòng không khỏi bất mãn với thái độ của Joshua, nhưng với quan niệm lấy chồng là phải theo chồng, Susan vẫn chấp nhận dọn đến sống chung trong ngôi nhà của người cha chồng độc thân. Thế nhưng ngay khi vừa bước chân vào ngôi nhà mới, Susan đã bị sốc nặng khi thấy một đống tạp chí đồi trụy được bày biện gọn gàng trong phòng. Joshua còn tỏ ra rừng rưng, thậm chí còn cười cợt bảo, hồi tụi anh còn bé xíu, cha đã dùng mấy cuốn này khai sáng cho ba anh em. Anh còn học chữ từ mấy cuốn tạp chí này đấy. Cha tin rằng giáo dục giới tính bắt đầu từ khi còn bé. Một người cha dùng tạp chí tình ái để giáo dục sớm cho ba đứa con trai chỉ mới 5-6 tuổi. Với Susan, lối sống kỳ quái của gia đình này thật sự vượt xa những mức tưởng tượng của cô. Nhưng kinh hoàng hơn cả là sau khi dọn vào ở không bao lâu, Susan phát hiện cha chồng có những hành vi vô cùng bệnh hoạn. Ông ta thường xuyên rình mò những khoảnh khắc riêng tư của hai vợ chồng, theo dõi Susan mỗi lần cô đi vào nhà vệ sinh, thậm chí còn lén quay trộm cô lúc thay quần áo, trang điểm, tắm rửa. Susan liên tục than phiền với chồng, yêu cầu anh được chuyển ra ngoài ngay lập tức. Nhưng Joshua tìm cách thoái thác. Anh chưa tìm được việc làm, chưa tìm được nhà, với hàng ta lý do khác nữa. Khi bị thúc ép quá, anh ta còn nổi cáu, quát tháo, thậm chí buộc tội cô mắc chứng hoang tưởng, rồi mắng vợ rằng làm gì có chuyện cha ruột mình lại có ý nghĩ bệnh hoạn như vậy. Rồi một ngày Susan bị cảm nặng, cô xin nghỉ sớm để về nhà nghỉ ngơi. Sau khi uống hai viên thuốc, cô vật lộn leo lên giường, chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đột nhiên cô cảm thấy có ai đó đang vuốt ve chân mình. Cố gắng mở mắt và cảnh tượng đó khiến Susan sững sờ. Ông Stephen đang ôm lấy chân cô, sờ soạng với vẻ mặt mê muội, nước dãi nhỏ gần như xuống chăn. Trong nỗi kinh hoàng và sợ hãi, Susan lập tức đuổi gã cha chồng ra khỏi phòng. Cô run rẩy gọi điện cho Joshua, yêu cầu anh ta lập tức về nhà để thu dọn đồ đạc và chuyển đi ngay. Trước sự cương quyết của vợ, Joshua cuối cùng cũng nhượng bộ. Hai vợ chồng sau đó rời khỏi nhà ông Stephen và chuyển đến thành phố Salt Lake, bang Utah. Tại đây, Joshua không còn kén chọn như trước nữa, anh ta chấp nhận một công việc bán hàng qua điện thoại. Thu nhập không cao, căn hộ thuê cũng nhỏ bé nhưng ít nhất cuộc sống của họ tạm thời ổn định. Chẳng bao lâu sau, họ chào đón con trai đầu lòng bé Charles. Cuộc sống tưởng chừng đã đi vào quỹ đạo thì ở vương xa người cho chồng bệnh hoạn lại bắt đầu dở trò. Ông ta liên tục năn nỉ vợ chồng Susan đưa cháu nội về nhà ăn Giáng sinh và cũng để ông gặp mặt thế hệ thứ ba trong gia đình. Susan, người đã phải nếm trải sự kinh tởm của cha chồng, tất nhiên chẳng muốn đi. Nhưng sau nhiều lần bị Yosuo thuyết phục, cô cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý, cố gắng vào vai nàng dâu ngoan ngoãn. Nào ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi trở về nhà, lão cha chồng này đã dám thổ lộ tình cảm với con dâu mình. Những lời nói khiến người ta buồn nôn như kiểu "em là tình yêu lớn nhất của đời tôi", cứ thế tuôn ra. Ông ta còn nói nếu Susan chịu dọn về sống với mình thì sự chênh lệch giữa hơn 20 tuổi của hai người cũng không thành vấn đề. Ông ta khẳng định sẽ thuyết phục Yosuo để ba người chung sống hạnh phúc. Susan khi ấy không giữ nổi bình tĩnh nữa, đã lật bàn trước mặt cả gia đình, bế con trai bỏ đi và tuyên bố rằng cả đời này tôi không bao giờ muốn nhìn thấy gã biến thái này nữa. Sau đó, dù ông Steven liên tục gửi những lá thư tình sướt mướt, thậm chí kèm theo cả ảnh khỏa thân của mình, Susan cũng không chút do dự ném tất cả vào sọt rác, đau khổ vì bị từ chối. Người cha chồng bệnh hoạn còn viết kín hai cuốn nhật ký, chút hết những nỗi tương tư méo mó của mình vào trong đó. Tuy nhiên, sóng gió chưa dừng lại ở đây. Khi công việc của Yosuo vẫn bấp bênh, cặp đôi còn thất bại trong việc đầu tư bất động sản và lâm vào cảnh phá sản. Để làm thủ tục đánh giá tài sản với công ty bảo hiểm, Susan dùng chiếc máy quay cầm tay để ghi lại một số đoạn video về các vật dụng giá trị trong nhà. Lẽ ra đó chỉ là một đoạn ghi bình thường, nhưng ngay khi máy quay chạy đến giữa, Susan bất ngờ bật khóc. Cô khóc vì căn nhà này, vì cuộc hôn nhân này, vì người chồng của mình. Trong mắt cô, mọi thứ xung quanh đều là những cái bẫy, nhưng cô biết mình đã xa lầy quá sâu, không đường lui nữa. Cuộc sống Susan tiếp tục chìm trong bóng tối khi cô mang thai và sinh người con thứ hai, bé Braden. Đứa nhỏ đang bú mớm, gia đình lại ngập trong nợ nần với hàng chục ngàn đô la tiền vay đẻ nặng. Dưới áp lực này, Yosuo, người chồng đã vốn bất ổn, lại càng trở nên hung hăng. Anh ta kiểm soát mọi hành động của Susan và hai đứa trẻ, gần như không rời mắt khỏi họ một giây nào. Trong tuyệt vọng, Susan bắt đầu bí mật ghi lại những đoạn video và ghi âm trên máy tính để phòng bất trắc. Không những thế, cô còn tự tay viết một bản di chúc gửi cho nhiều người bạn thân. Trong đó, ngoài việc chút hết nỗi uất ức vào những năm tháng bị đối xử tệ bạc, cô cũng thẳng thắn lên án người chồng vô dụng, vô lý và người cha chồng bệnh hoạn. Điều khiến người ta lạnh sống lưng là Susan dường như đã linh cảm trước được một kết cục tồi tệ nào đó đang chờ mình. Cô viết rằng nếu tôi ra đi thì chắc chắn đó không phải là tai nạn. Làm ơn đừng tin vào bất kỳ lời bào chữa nào. Và đáng buồn, lời tiên tri ấy đã diễn ra vào ngày 6 tháng 12 năm 2009. Hôm đó, cả gia đình 4 người gồm vợ chồng Susan và hai cậu con trai cùng với đến nhà thờ để tham dự buổi cầu nguyện chủ nhật. Buổi chiều, một người hàng xóm ghé thăm Susan, cùng nhau trò chuyện về việc trang trí Giáng sinh sắp tới. Và kể từ lúc ấy, không ai còn nhìn thấy Susan một lần nào nữa. Sáng hôm sau, tại trường mẫu giáo nơi hai đứa trẻ theo học, giáo viên trở mãi không thấy Charles và Braden được đưa đến. Họ gọi về nhà nhưng không ai trả lời. Cuối cùng đành liên hệ với người trong danh sách liên lạc khẩn cấp, chính là Jennifer, em gái của Joshua. Nói về Jennifer thì có lẽ cô là người tỉnh táo duy nhất còn sót lại trong gia đình ông Steven. Khi vừa bước sang tuổi trưởng thành, cô đã dứt khoát cắt đứt quan hệ với người cha bệnh hoạn. Dù vậy, Jennifer vẫn giữ mối quan hệ khá tốt với anh trai và chị dâu. Vì cả ba sống cùng thành phố, thỉnh thoảng thì vẫn qua lại. Nhận được cuộc gọi từ trường mẫu giáo, Jennifer cảm thấy có điều gì đó bất thường nên lập tức lái xe tới nhà Susan. Khi đến nơi, cô thấy cửa nhà khóa kín, chiếc xe của gia đình cũng không đậu ngoài sân. Cô đi lòng vòng kiểm tra mọi ngóc ngách nhưng không thấy dấu hiệu gì bất thường. Lo lắng hơn, cô gọi đến chỗ làm của Susan và Yosuo, chỉ để nhận được rằng thông tin cả hai đều đi làm hôm đó. Cảm thấy tình hình nghiêm trọng, Jennifer lập tức trình báo cảnh sát vì cô lo rằng gia đình có thể đã bị ngộ độc khí CO do sưởi ấm vào mùa đông. Khi cảnh sát phá cửa vào nhà, họ không thấy ai, nhưng trong bầu không khí bên trong căn nhà toát lên một sự kỳ lạ khó tả. Cây thông Noel trong phòng chỉ được trang trí một nửa, như thể chủ nhà đã vội vã rời đi. Trong phòng có hai chiếc quạt điện đang chạy, cùng hướng gió thổi về một góc thảm. Nhìn kỹ, cảnh sát phát hiện một vết nước trên thảm, như thể vừa được ai đó cố ý lau chùi. Ở các góc ghế sofa đối diện, họ cũng nhìn thấy một vũng nhỏ đã được cọ rửa sạch sẽ. Trong lúc đội điều tra đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì xảy ra, điện thoại trong nhà bỗng đổ chuông. Người gọi không ai khác chính là Yosuo. Ban đầu anh ta bình thản nói rằng mình đang đi làm, nhưng khi bị cảnh sát vạch trần chuyện nghỉ không phép, người đàn ông này liền đổi giọng nói rằng tôi đưa bọn trẻ đi cắm trại, giờ đang trên đường về. Trong cuộc gọi với em gái Jennifer, Yosuo lén lút dò hỏi cảnh sát đã biết được gì, nhưng anh ta không ngờ rằng mọi lời nói của mình đều bị các sĩ quan đứng gần đó nghe thấy rõ một một. Chỉ vài phút sau, Yosuo thực sự xuất hiện trước cửa nhà cùng với hai đứa trẻ. Khi được hỏi, thông báo rằng Susan vẫn đang mất tích, Yosuo liền ôm chầm lấy các con và khóc lóc, cố tỏ ra lo lắng và rất đau buồn. Tuy nhiên, màn kịch vụng về ấy nhanh chóng bị cảnh sát cắt ngang. Anh nói thật đi, gia đình anh tối qua đã đi đâu? Theo lời kể của Yosuo, tối hôm trước anh ta nhận được cuộc gọi từ người cha bệnh hoạn, yêu cầu cả gia đình về Washington để ăn lễ. Ông ta bóng gió đe dọa rằng chuyến về lần này sẽ liên quan đến việc sửa di chúc, và nếu ai không có mặt đừng hòng lấy được phần chia tài sản. Câu nói ấy như đánh trúng tim đen của Joshua, người đã nộp đơn xin phá sản vì chung cư ngập trong nợ nần. Thế là anh ta ép Susan phải trở về nhà cha chồng cho bằng được. Nhưng Susan kiên quyết từ chối. Cô không muốn đặt chân đến ngôi nhà của gã cha chồng bệnh hoạn ấy thêm một lần nào nữa. Sau cuộc gọi, hai người đã cãi nhau kịch liệt. Susan tức giận bỏ vào phòng ngủ. Còn Joshua theo lời anh ta là suy đi tính lại, quyết định dẫn hai đứa con đi cắm trại qua đêm để giải sầu. Anh ta nói rằng mình chỉ trở về nhà khi đã nguôi giận. Về phần Susan, anh ta không biết là cô ấy đi đâu. Lời giải thích của Joshua đầy dẫy lỗ hổng đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy bất hợp lý. Đầu tiên là giữa tháng 12, nhiệt độ gió ngoài trời có thể xuống tới âm 5 độ C. Vậy mà anh ta lại nói rằng mình đang dẫn hai đứa trẻ, một 4 tuổi, một 2 tuổi đi cắm trại ở ngoài rừng. Khi bị chất vấn, Joshua ngang ngược đáp: "Gia đình tôi yêu thiên nhiên, chúng tôi cắm trại quanh năm, ai cấm được?" Cảnh sát không dễ dàng bỏ qua, họ tiếp tục vặn hỏi: "Anh đi cắm trại vào buổi tối chủ nhật, trong khi hôm sau anh phải đi làm, các con phải đến trường mầm non. Anh tính kịp giờ à?" Joshua lúng túng trả lời: "Tôi nhớ nhầm ngày, hôm đó tôi tưởng là thứ bảy." Nhưng cảnh sát lập tức bẻ lại: "Sáng cùng ngày anh còn đến nhà thờ tham gia hoạt động chủ nhật. Vậy mà chỉ vài tiếng sau, anh đã quên được hôm đó là ngày gì rồi sao?" Joshua bắt đầu luống cuống đáp: "Tôi cãi nhau với vợ, tức quá nên đầu óc rối bời, tôi chẳng nghĩ gì nhiều." Và cứ như thế hai bên giằng co qua lại hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong suốt cuộc thẩm vấn, Joshua liên tục tránh né, cãi cùn, nói quanh co, lặp đi lặp lại một vài câu ngụy biện cũ kỹ và tỏ thái độ ngang ngược. Khi cảnh sát đề nghị anh ta làm bài kiểm tra nói dối, Joshua lập tức từ chối. Không những thế, anh ta còn nhanh chóng thuê luật sư và kể từ đó tuyệt nhiên không trả lời thêm bất kỳ một câu nào nữa. Hết cách, đội điều tra đã nhanh chóng chuyển hướng sang hai nhân chứng còn lại là Braden, khi cậu ấy mới 2 tuổi, không thể cung cấp thông tin gì hữu ích. Nhưng bé Charles 4 tuổi thì nhớ rất rõ ràng rằng tối hôm đó, mình thực sự đã đi cắm trại cùng với bố. Cậu cho biết mẹ cũng đi cùng. Đối diện với lời khai mâu thuẫn từ chính con trai mình, Joshua không hề do dự mà nói thẳng: "Thằng bé đang bịa chuyện." Theo lời anh ta, Charles có trí tưởng tượng phong phú và thường tự tạo ra những bạn tưởng tượng để chơi cùng. Cậu bé cũng nói rằng việc mẹ đi cắm trại cũng là sản phẩm của trí óc non nớt, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng liệu tất cả có phải chỉ là sự tưởng tượng của một đứa trẻ? Vài tuần sau, một giáo viên mẫu giáo đầy lo lắng tìm đến cảnh sát để cung cấp thông tin. Cô bé kể rằng cậu bé Charles đã vẽ một bức tranh, trong đó mô tả cảnh cha lái xe đưa con mình và em trai Brandon đi chơi. Khi giáo viên vô tình hỏi thế mẹ ở đâu, Charles hồn nhiên đáp: "Mẹ ở trong cốp xe." Câu nói ngây thơ ấy khiến cô giáo lạnh sống lưng, vội vàng báo cảnh sát. Nhận được cảnh sát một lần nữa triệu tập Joshua để chất vấn, nhưng mà anh ta lại tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc, thậm chí còn quay ra buộc tội giáo viên chủ nhiệm mẫu giáo, nói rằng cô này từng cãi vã với anh ta và có thể đã chúi giục Charles bịa chuyện để vô oan. Cảnh sát sau đó đã tiến hành điều tra cốp xe của Joshua nhưng không tìm thấy bất kỳ một dấu vết bất thường nào. Do thiếu nhân chứng vật chứng, họ chỉ có thể liệt Joshua là nghi phạm số 1 trong vụ mất tích của Susan, nhưng không có đủ cơ sở để bắt giữ. Không bị tạm giam, Joshua ngang nhiên đưa hai cậu con trai đến nhà cha mình để ăn Giáng sinh, sau đó không quay lại Salt Lake nữa. Joshua còn rút sạch tiền từ quỹ hưu trí trước đó mà anh ta và Susan cùng đóng góp. Trong khoảng thời gian này, hai cha con đã lập ra một trang web mang tên Tìm kiếm Susan, nhưng thực chất chỉ là để tự tẩy trắng bản thân. Ông Steven không những không hỗ trợ tìm kiếm con dâu mà còn chủ động nói với báo chí rằng Susan là một người phụ nữ lăng loàn, có ham muốn cao, từng nhiều lần quyến rũ ông ta khi họ sống chung một nhà. Những lời vu khống bẩn thỉu này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến gia đình của Susan vô cùng phẫn nộ. Con cái họ mất tích mà lão già khốn nạn ấy không những không giúp đỡ, lại còn bôi nhọ danh dự của cô. Không thể chịu nổi, cha mẹ Susan quyết định đối đầu trực tiếp với gia đình của Joshua. Họ hiểu rằng với những kẻ không biết xấu hổ, đối đầu trực diện là không ăn thua, vậy nên cần tìm cách khác để nhánh vào điểm yếu của đối phương. Cả hai tìm đến Jennifer, cô em gái của Joshua, thành viên duy nhất còn giữ được lý trí trong gia đình đó. Họ thuyết phục Jennifer, hy vọng cô có thể giúp thu thập bằng chứng chống lại Joshua và ông Steven. Dù đã cắt đứt liên lạc với gia đình từ lâu, nhưng Jennifer sau khi được thuyết phục đã đồng ý đeo thiết bị ghi âm để moi thông tin. Ban đầu kế hoạch diễn ra suôn sẻ, nhưng khi Jennifer bắt đầu hỏi về tung tích của Susan vì những gì đã gây ra trong đêm cô mất tích, ông Steven lập tức cảnh giác. Ông kéo Joshua vào phòng, chấm dứt cuộc trò chuyện, rồi quay ra mắng chửi con gái là kẻ ăn cháo đá bát, phản bội gia đình. Cuối cùng kế hoạch cày cắm Jennifer thất bại, cô bị đuổi ra khỏi nhà trong nước mắt. Tuy vậy, đoạn ghi âm vẫn mang lại một manh mối quan trọng. Trong khoảng thời gian Susan mất tích, Michael, em trai của Joshua, hóa ra cũng có mặt gần Salt Lake. Anh ta ở trong một nhà nghỉ, chỉ cách nơi ba cha con Joshua cắm trại chưa đầy 30 km. Không chỉ vậy, cảnh sát còn phát hiện rằng 2 tuần sau khi Susan mất tích, Michael đã gọi điện cho công ty xe kéo, yêu cầu họ kéo một chiếc xe anh ta thường sử dụng đến một bãi phế liệu sa mạc và bỏ lại ở đó. Sau một khoảng thời gian, lực lượng chức năng cuối cùng cũng tìm được chiếc xe của Michael, đưa chó nghiệp vụ chuyên dụng tìm kiếm nạn nhân đến để kiểm tra. Chúng phát hiện ra mùi tử thi trong cốp xe. Cảnh sát vẫn tiến hành thu thập mẫu DNA từ trong xe, nhưng kết quả kiểm tra lại cho ra kết quả không chắc chắn, không đủ rõ ràng để kết luận. Cuối cùng, vì hành vi đáng ngờ này, Michael bị liệt là nghi phạm số 2. Dù không có tham gia trực tiếp vào việc lấy mạng Susan, nhưng đội điều tra tin rằng anh ta ít nhất cũng có vai trò trong việc phi tang nạn nhân. Dù chưa phải là bằng chứng trực tiếp, nhưng manh mối từ chiếc xe đã mở ra một bước ngoặt. Cảnh sát xin được lệnh khám xét, đồng thời lục soát nhà của Michael và người cha chồng Steven. Trong quá trình khám nhà, họ phát hiện những bí mật kinh hoàng vượt xa tưởng tượng. Đầu tiên là giấy tờ ly hôn của Steven. Hóa ra câu chuyện vợ ngoại tình bỏ đi với người khác mà ông ta kể chỉ là bịa đặt. Sự thật là vợ ông ta đã chịu đựng bao nhiêu bạo lực gia đình suốt nhiều năm. Thậm chí khi các con lớn lên, ông Steven còn xúi giục chúng cùng nhau xúc phạm, bắt nạt chính mẹ ruột. Không thể chịu nổi, bà đành bỏ chồng lại để chạy trốn. Và Joshua, người chồng tưởng chừng văn nhã vô hại của Susan, hóa ra cũng chẳng phải dạng vừa. Năm 8 tuổi, trước mặt cả gia đình, anh ta đã dùng dao chia đôi con hamster cưng của mẹ mình. Nhưng những phát hiện kinh khủng không dừng lại ở đó. Trong máy tính của ông Steven, cảnh sát tìm thấy hơn 2.000 bức ảnh chụp lén Susan khi cô còn đang sống chung trong nhà. Từ những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày đến những bức ảnh dưới váy và những lúc thay đồ. Không chỉ vậy, ông ta còn tự quay những video bệnh hoạn, hồi tưởng lại khoảnh khắc tuyệt vời khi sờ soạng chân Susan. Ông ta thậm chí sáng tác cả bài hát dành cho cô, tự đàn tự hát để thổ lộ tâm tình. Chưa hết, cảnh sát còn tìm thấy hai cuốn nhật ký đầy những vết bẩn không rõ nguồn gốc, cùng một thư mục mã hóa chứa hàng loạt ảnh riêng tư của các phụ nữ khác do ông ta chụp lén hoặc sưu tầm từ Internet. Những phát hiện này khiến các điều tra viên, dù đã cố kìm nén nhưng cũng không thể chịu nổi cảm giác ghê tởm. Cuối cùng họ có đủ bằng chứng để tống giam ông Steven. Ông ta bị kết án 7 năm tù vì hành vi đổi bại, nhưng đáng tiếc bản án này không liên quan trực tiếp đến vụ mất tích của Susan. Lúc này 2 năm đã trôi qua kể từ khi cô biến mất khỏi thế gian, và kẻ thù ác thật sự vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong một diễn biến khác, gia đình Susan nhận được một tin vui. Do ông Steven bị coi là kẻ gây tổn hại đạo đức, ảnh hưởng sâu đến trẻ em, nên sau nhiều cuộc giằng co pháp lý, cha mẹ Susan cuối cùng cũng giành được quyền nuôi dưỡng hai đứa cháu ngoại, Charles và Braden. Joshua chỉ được phép gặp con 2 lần một tuần, và mỗi lần gặp đều diễn ra dưới sự giám sát nghiêm ngặt của nhân viên pháp lý do tòa chỉ định. Lúc này hai đứa trẻ đã lên 7 và 5 tuổi, vốn từ vựng của chúng cũng đã phong phú hơn nhiều, bắt đầu có thể kể lại các sự việc một cách mạch lạc. Ông bà ngoại quyết định đợi cho hai đứa cháu thích nghi ổn định, sau đó sẽ đưa chúng đến gặp chuyên gia tâm lý trẻ em hoặc sử dụng phương pháp thôi miên hồi tưởng. Họ hy vọng có thể giúp bọn trẻ nhớ lại điều gì đó đã xảy ra với mẹ vào cái đêm định mệnh ấy. Nhưng quỷ dữ dường như không buông tha cho hai đứa trẻ ngây thơ. Ngày 5 tháng 2 năm 2012, chưa đầy một tháng sau khi Charles và Braden được ông bà ngoại nhận nuôi, thì bi kịch lại ập đến. Hôm đó là ngày thăm con được toán quy định cho Joshua. Theo quy định, một nhân viên xã hội sẽ lái xe đưa bọn trẻ đến gặp cha và ở lại giám sát cho đến buổi thăm kết thúc. Đã nhiều tuần không được gặp cha, hai đứa bé háo hức vô cùng. Joshua thì sớm đứng chờ sẵn ở cửa. Khi thấy hai con, anh ta dùng giọng điệu khoa trương hét lên: "Vào nhanh nào, cha có một bất ngờ cho các con." Nghe vậy, bọn trẻ reo hò sung sướng chạy ùa vào nhà. Nhân lúc đó, Joshua nhanh tay đóng sầm cửa lại, ngăn nữ nhân viên xã hội kia bước vào. Người nhân viên xã hội hoang mang đập cửa yêu cầu được vào, nhưng Joshua bên trong như điếc, hoàn toàn phớt lờ. Bất lực, cô gọi điện báo cảnh sát. Nhưng ngay lúc đang nói chuyện điện thoại, một mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi cô. Trước khi phản ứng gì, ngọn lửa bùng lên dữ dội bên trong căn nhà, cháy lan nhanh đến mức lính cứu hỏa đã đến hiện trường ngay sau đó nhưng vẫn không thể tiếp cận được. Khói đen và mùi cháy khét lẹt bao trùm cả khu phố, những mảnh vật liệu cách nhiệt từ ngôi nhà bốc lên như tuyết xám tràn ngập khắp nơi. Phải mất tới 5 tiếng đồng hồ, lính cứu hỏa mới có thể khống chế được đám cháy. Bên trong ngôi nhà, họ tìm thấy cơ thể của Joshua và hai con trai. Kết quả khám nghiệm cho thấy cả ba qua đời vì ngộ độc khí CO, carbon monoxide. Trên đầu và cổ của hai đứa trẻ có vết thương, còn bên cạnh cơ thể của Joshua là một chiếc cờ lê. Cảnh sát suy đoán Joshua đã đánh ngất hai con trước khi phóng hỏa tự thiêu. Người nhân viên xã hội chứng kiến thảm kịch đau đớn tự trách mình: "Giá như tôi phá cửa xông vào." Ngay sau này, cảnh sát phát hiện rằng một ngày trước vụ cháy, Joshua đã tặng hết quần áo và đồ chơi của bọn trẻ, đồng thời rút sạch số tiền trong tài khoản ngân hàng. Anh ta đã lên kế hoạch đồng quy vô tận từ trước. Dù nhân viên xã hội có lao vào, có lẽ cũng chỉ thêm một cơ thể cho đám cháy. Tại sao Joshua lại điên cuồng hãm hại con của mình? Cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng anh ta biết bọn trẻ đang lớn dần và có thể nhớ lại những gì đã xảy ra. Nghe tin ông bà ngoại dự định đưa chúng đi thôi miên để nhớ lại ký ức, Joshua lo sợ tội ác sẽ bị phơi bày. Thay vì đối mặt với sự sụp đổ, anh ta chọn cách kết thúc tất cả. Một năm sau thảm kịch, Michael và em trai Joshua cùng với những nghi phạm trong số 2 vụ mất tích của Susan đã nhảy từ tầng cao của các bãi đỗ xe tại căn hộ, tự kết thúc đời mình. Anh ta không để lại bất kỳ một lời nhắn nào. Năm sau, nhờ sự hỗ trợ cải tạo tốt, ông Steven được thả sớm. Nhưng chỉ sau một năm, ông ta qua đời trong phòng tắm tại nhà riêng vì một cơn đau tim đột tử. Đến đây, tất cả những người liên quan đến vụ mất tích của Susan đều đã không còn nữa. Không một ai có thể sống để hé lộ sự thật về nơi cô ra đi. Cảnh sát phán đoán rằng Joshua có thể đã ra tay với Susan và vứt cơ thể cô vào một cái mỏ khai thác bỏ hoang ở Utah. nơi có những hầm mỏ sâu hàng chục mét, thường xuyên sạt lở và không ai dám xuống kiểm tra. Vậy là vụ án ngày hôm nay đã kết thúc rồi, các bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Nếu bạn thấy video này hay, đừng quên ấn thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào!